Thiêu hậu đừng đi chẫm lại sửa tướng. Chương 10, bạn tri kỷ. Cóc truyện audio.com. Cóc, nhẹ nhàng cốc lên đầu của nàng. Đem đầu óc đang đi vào cõi thần tiên của nàng kéo quay về hiện tại. Làm sao đánh người, ôm cái đầu bị đau bé như hạt dưa. Tê tê lên án muốn hành hung lại Mạc Ly Bạch. Nói cho ta biết, ngươi lại suy nghĩ cái gì vậy? Nói ngươi lại nghe không hiểu. Bất đắc dĩ, trên đời này cao nhân nhiều như vậy. Nhưng là cố tình không có nghe hồ ly nói. Ai nói ta nghe không hiểu. Ngươi bị điện đánh đến hồ đồ rồi à, ngón tay lại gõ tiếp một cái vào cái đầu nhỏ như hạt dưa của nàng. Lâm Lãnh Vũ chỉ có thể đung đưa cái đầu nhỏ. Đại khái là bị câu nói kia của hắn làm chấn động. Thật lâu sau mới lấy lại tinh thần. Ngươi nghe hiểu được, lời nói của ta, mặt hồ ly Lâm Lãnh Vũ vừa kinh ngạc lại vừa sợ. Ta và ngươi đang làm bạn tri kỷ. Mạc Ly Bạch Vân đạm phong khinh trả lời. Ở chỗ này, chỉ cần linh vật có nhận thức, mặc dù là nó không nói chuyện được, cũng có thể thông qua bạn tri kỷ cùng nó giao tiếp. Bạn tri kỷ, mặt hồ ly nóng lên, nhiều ép xét giọt từ, thấy nàng bộ dáng xấu hổ. Đào hoa nam đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền đoán được đầu óc hồ ly đang nghĩ cái gì. Xoay người liền nằm sấp đến bên cửa sổ nhịn không được run run bả vai. Mặc cho ai đều muốn đạt được, hắn là xét ở mệnh nghẹn cười. Mạc Ly Bạch không hiểu ra sao, lại khó hiểu nàng như thế lại có bộ dạng kiều diễm này. Ngu ngốc, bạn tri kỷ, chính là thông qua nhau trao đổi ý thức của hai người. Ngươi tu luyện ngàn năm, không phải là một khi mất đi, ngươi cũng có thể đừng nói cho ta vẫn biết, vậy mà ngươi đã muốn hiểu sai. Đào hoa nam nhịn không được nói ra, nghe vậy, tiểu hồ ly mặt nóng đến mức có thể làm món trứng ốp lép. Cái đầu nhỏ đáng yêu cúi thấp xuống, tại chỗ bức tranh đá đá, hoan uổng a, hình tượng thục nữ của ta liền như vậy mà mất đi. Hận không thể lập tức đào một cái động đem chính mình vùi vào trong đi. Nàng sẽ không hiểu, Mạc Ly Bạch biểu tình càng thêm khó hiểu. Lâm Lãnh Vũ trên mặt có chút ngạc nhiên. Làm sao mà nàng biết điều này? Nàng thật ra là người của thế kỷ 21 điển hình cho người có trí tuệ của nhân loại. Cũng không phải vì cái người quỷ trời lạnh kia đã cướp đi thân thể của nàng. Đào hoa nam ôm bụng, khanh khách cười không ngừng. Mạc Ly Bạch là người bình thường xử lý đại sự cũng chưa từng có người nào dám bấu víu nhờ vả là thứ nhất. Dám nhận làm người thân là thứ hai. Nhưng mà đối với một số nữ nhân lại tỏ ra ngây thơ thật sự. Đừng hiểu lầm, ta biết, cao nhân giống như các ngươi. Ta nhớ ngươi nhóm làm sao có thể không hiểu bạn tri kỷ là gì. Đáng yêu lè cái đầu lưỡi mũm mĩm ra. Trong lòng hận không thể biến ra một cây đao đánh chết tên hồng y nam tử kia. Nếu hắn làm bộ nghe không hiểu, chính mình cũng sẽ không dao động để bị xấu hổ như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng liền đối với hắn oán niệm càng sâu. Ta cũng không nói ta sẽ không, là ngươi quá ngu ngốc. Cho dù đào hoa nam đang tẩu thoát khỏi hiểm nghi thì vẫn không quên chế ngạo nàng một phen. Tức giận tiểu hồ ly phun ra khói. Trực tiếp không nhìn hắn, vẫn là soái ca bận đồ màu đen tốt nhất, ôn nhu săn sóc, không giống người nào đó, vui sướng khi người khác gặp họa. Soái ca, ngươi tên là gì a? Lâm Lãnh Vũ nâng khuôn mặt hồ ly lên. Vẻ mặt sùng bái hỏi Mạc Ly Bạch, chỉ là thấy hắn nhướng mày, nói ra một câu đủ để cho nàng khóc không thành tiếng. Soái ca là cái gì? Đây là cổ nhân trong truyền thuyết a, đều đã muốn sống đến thế kỷ 21. Còn không biết soái ca là cái gì? Lâm Lãnh Vũ còn không biết hồn chính mình đã xuyên qua một nơi cổ đại xa lạ. Bây giờ còn nghĩ đến người ở đây đều đang số ở thế kỷ 21. Giống như ngươi vậy, chính là soái ca a, bộ mặt hắn cứng đờ. Do dự một hồi, một cảm giác xa lạ nảy lên trong lòng, cả người nhất thời cảm thấy cô đơn. Tiện đà trả lời, Mạc Ly Bạch, Sở Lý Bạch, Lâm Lãnh Vũ trần thấp nói với hắn, lại y như tên của người ta, thật tốt dễ nhớ, vậy về sau ta gọi ngươi là Thiếp Bạch đi, hắn đâu, chỉ vào đào hoa nam hỏi, quỷ trời lạnh, ngươi đừng có nói cho ta biết là ngươi không biết ta à, cách chương.